nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Anh đau lắm, Mạc tiên sinh, đến cùng là anh bị sao vậy? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh, gặp tai nạn rồi, người anh đau quá. Lê Hương, anh đau lắm, anh lặp lại từng chữ. Nói với cô, Lê Hương, anh đau lắm, anh muốn cô trở về. Lúc nãy không có cớ, còn bây giờ anh gặp tai nạn rồi, đã có cớ bảo cô về. Anh mạnh mẽ kiên trì để rồi cuối cùng cũng không thể gắng gượng được nữa. Ngay lúc điện thoại rơi khỏi tay, Mạc Tuân nghe thấy cô gái lo lắng gọi tên anh. Mạc tiên sinh, Mạc tiên si nhồ. Lê Hương tức tốc chạy đến bệnh viện. Mạc Tuân đã được đưa đến bệnh viện, hiện đang hôn mê. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra tai nạn chứ? Bệnh nhân bị va chạm dữ dội, bị trầy xước ở nhiều mức độ khác nhau. Hiện tại bệnh nhân đã được điều trị không có vấn đề gì lớn. Chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Sau khi tỉnh dậy, phải ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Vụ đâm xe lần này rất nghiêm trọng. Cũng may bệnh nhân lái chiếc Rolls Royce đã phản ứng nhanh. Lần sau nhất định phải lái xe chậm lại, vì lần sau sẽ không gặp may như vậy. Nói xong, vị bác sĩ liền rời đi. Lê Hương đứng bên giường bệnh nhìn Mạc Tuân đã hôn mê. Hốc mắt trắng nõn chợt đỏ lên. Bên trong bao phủ một tầng hơi nước trong suốt. Vì vừa rồi cô ăn liên hoan, Mạc Tuân mới xảy ra tai nạn. Mạc Tử Tiễn, viện trưởng Lý Văn Thanh còn có Song Song không yên tâm nên cũng theo đến đây. Song Song ôm bả vai Lê Hương. Lê Hương, tôi vừa hỏi thăm qua. Họ đều nói Mạc Tổng lái xe không cần mạng nữa. Tốc độ nhanh đến mức hệt như tên lửa vậy. Lê Hương nắm lấy tay Song Song. Song Song, mình phải ở lại đây cùng với Mạc tiên sinh. Cảm ơn mọi người đều trở về đi. Được rồi Lê Hương, nếu có gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Mọi người đi ra ngoài. Lúc Mạc Tử Tiễn ra đến cửa, quay đầu nhìn lại Lê Hương. Lê Hương ngồi bên giường. Cô nắm tay Mạc Tuân, cúi đầu đau lòng hôn lên tay người đàn ông. Hôn lại hôn, bỗng nước mắt hệt như hạt châu lã chã rơi xuống. Mạc Tử Tiễn thu lại ánh mắt, nhưng anh không rời đi, mà đút hai tay vào túi quần, im lặng đứng ngoài cửa suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tuân mở mắt, ý thức từ từ trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Anh đang ở bệnh viện. Mạc Tuân nhúc nhích, lúc này mới nhận ra tay mình đang bị giữ chặt. Nhưng mắt nhìn liền thấy Lê Hương đang ghé nằm trên giường. Lê Hương đã ngủ rồi, nhưng cô cũng nắm chặt tay anh trong giấc ngủ không dám buông. Cô đã trở lại, trở về bên anh. Mạc Tuân trở mình, áp khuôn mặt tuần tú tái nhợt của mình kê sát gương mặt nhỏ nhắn của cô. Dưới lớp ga giường nơi mặt cô vùi xuống đọng chút nước. Rõ ràng là nước mắt đã khóc thật lâu, vẫn còn đó những giọt nước mắt đọng trên hàng mi mảnh mai. Cô gái mềm yếu nằm úp sắp ngủ, mang theo vẻ lê hoa đái vũ, trông vô cùng mong manh dễ vơ, giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Mọi rối rắm và đấu tranh trong lòng Mạc Tuân cuối cùng cũng được cô xoa dịu. Anh hạ mắt, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Lê Hương giật mình, bừng tỉnh. Mạc tiên sinh, anh tỉnh rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Còn đau không anh? Mau nói cho em biết. Lê Hương nhìn Mạc Tuân đây lo lắng, quan tâm. Mạc Tuân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không sao, thấy em rồi liền không đau nữa. Lê Hương siết chặt nắm tay đập vào vai anh. Anh làm em sợ chết khiếp. Mạc tiên sinh, anh thật sự làm em sợ chết khiếp. Cô gái nỉ non, làm em sợ chết khiếp. Giọng nói bỗng nghẹn lại. Nước mắt lại rơi xuống. Cách chương.